Thần nông tiểu y tiên, chương 1203, sức bảo một cái đỉnh lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, người người quá nhỏ, ngươi làm sao có thể đối phó được bọn họ. Lương Phi muốn ngăn lại, nhưng chậm một bước, sức bảo đã xông ra ngoài, lúc này đã nằm ở công sơn dê trên người. Lương Tổng, ngươi nói gì đó? Ai nhỏ, kia tiểu, tiểu cương không khỏi cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình giữa hai chân. Có chút lúng túng bụng lấy ngăn bồ. Lương Phi lúng túng xoay người, không nhìn nữa Tiểu Cương, lúc này, nhiều đi nữa giải thích đều là dư thừa, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm sức bảo, không biết tên tiểu tử này sẽ không sẽ cho mình gây họa. Độc giác sơn dê nhưng là thật thật bảo bối, muốn so với sức bảo còn muốn quý giá, bọn họ là không có thể bị thương. Chỉ thấy một giây kế tiếp, sức bảo đột nhiên nhảy lên, chạy đến công sơn đầu dê đỉnh. Không biết ở tại bên lỗ tai nói những gì, tức giận công sơn dê đột nhiên mềm nhũn ra, hắn. Một tiếng quỳ dưới đất, cặp mắt để trống, sám hối đối mặt mẫu sơn dương. Kiêu ngạo mẫu sơn dương lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, công sơn dê mở miệng nói. Nàng dâu, ta sai lầm rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, ngươi trong bụng hài tử bất kể có phải hay không là ta đều sẽ chiếu cố tốt các ngươi. San Di. Này công sơn dê quả nhiên khai quải, không chỉ có nhượng bộ, trả lại cho lão bà nói xin lỗi, vui làm cha hắn cũng cam nguyện. Công sơn dê là một đại nam tử chủ nghĩa, nguyên bản hắn đang vì hài tử chuyện lo lắng, bất quá cái này cũng không trách hắn. Ít ngày trước, Tiểu Cương dùng công nghệ cao, cho mẫu sơn dương làm thụ tinh, hài tử xác thực không phải công sơn dê, nhưng đúng là một chủng tộc, vì thí nghiệm thành công. Tiểu Cương cố ý đem vợ chồng son tách ra một thời gian, cho tới hôm nay mới vừa đoàn tụ. Công sơn dê gần đây mấy ngày nay, thập phần nhớ nàng dâu, bây giờ nhìn đến nàng dâu mang thai, hắn trong nháy mắt tức giận, cho nên mới ra tay đánh nhau. Ta đặc biệt mới ủy khuất nữa, ta cũng không biết ta sao liền có bầu, liền như vậy, ta tha thứ ngươi. Mẫu sơn dương mềm lòng sau, tha thứ công sơn dê làm gây nên, hai cái sơn dương ôm nhau. Tình cảnh nhìn qua là như vậy ấm áp. Đứng ở một bên Tiểu Cương nhìn ngây người, hắn đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Lương Tổng, ngươi xem, ngươi mau nhìn, bọn họ hợp được rồi, thật tốt, thật tốt. Tiểu Cương hài lòng nhảy cỡn lên, nhìn hợp tốt sơn dương. Hắn hồi hộp, Lương Phi nhìn về phía vui vẻ điên Tiểu Cương, hắn đương nhiên không biết, này vợ chồng son gây gổ. Hơn nửa là bởi vì hắn, nếu không phải hắn cưỡng ép là mẫu sơn dương làm nhân tạo thụ tinh, lại đem bọn họ tách ra thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ không phát sinh chàng hiểu lầm này. Tiểu Cương ngươi đi vì chúng nó xử lý một chút vết thương đi, dùng những nước này vì chúng nó thanh tẩy một hồi. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, để cho là độc giác sơn dê xử lý một chút vết thương, không thể không nói, hai cái sơn dương tinh khí đều rất nóng nảy. Nói đến đánh nhau vậy kêu là một cái tàn nhẫn, công sơn dê cùng mẫu sơn dương trên người, có bất đồng trình độ vết thương. Tiểu sau khi rời đi, sức bảo cũng trở về Lương Phi trong ngực. Nàng dùng ngạo kiều cái miệng nhỏ hôn nói, chủ nhân ta không tệ chứ, ta nói rồi, ta có thể giúp ngươi giải quyết bất cứ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi quả thật có chút cao hứng, bất quá hắn rất là hiếu kỳ, hắn không rõ ràng. Sức bảo mới vừa đối với công sơn dê nói cái gì, tại sao bọn họ sẽ như thế nghe lời. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được, xem, onoinetzuintxhcodenv, cái này đơn giản, bên ta mới chỉ dùng thôi miên phương pháp, khiến nó một giây đồng hồ nhập vai diễn, khiến nó trong đầu hồi tưởng lại mẫu sơn dương đủ loại tốt như vậy hắn mới có thể buông xuống hận sao. Tiểu sức bảo vừa nói, vừa dùng tiểu xúc giác gãi Lương Phi cái bụng, thật là nghịch ngợm. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới nho nhỏ sức bảo, biết nhiều như vậy kiến thức, còn có thể thôi miên, bất quá bất kể như thế nào, hắn cũng là lầm đánh lầm lấy, hoàn mỹ giúp Lương Phi giải quyết đại vấn đề. Được rồi, coi như ngươi thông minh, nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì, ta bây giờ liền khen thưởng cho ngươi. Lương Phi vừa nói. Sau lưng Tiểu Cương liền mở miệng nói chuyện rồi. Hắn có chút ngượng ngùng nói, Lương Tổng, ngài quá khách khí, đây đều là ta phần bên trong làm việc, ta không muốn tưởng thưởng gì, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lưu lại tiếp tục chiếu cố bọn họ là tốt rồi. Lương Phi lúc này mới ý thức được, chính mình có chút ít trương dương rồi, chung quy Sức Bảo nói chuyện không người có thể nghe hiểu, chính mình như vậy tự thuyết tự thoại, dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Lương Phi mỉm cười nhìn về phía Tiểu Cương, hắn cũng không có nói gì, mà là vẫy tay từ biệt, đi tới phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa lại, đem Sức Bảo từ trong lòng ngực xuất ra, lại cho hắn cầm lưỡng thơm ngát nhân sâm quả. Hôm nay biểu hiện rất tốt, đây là khen thưởng cho ngươi, ăn đi. Sức Bảo là một người phần kẻ tham ăn, nàng nhìn thấy nhân sâm quả sau, cao hứng nhún nhảy một cái, cao hứng không được. Cảm ơn chủ nhân, Sức Bảo sẽ ngoan ngoãn. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, không thể không nói, hắn càng thêm thích Sức Bảo, chỉ là thích về thích, nếu là đem nó giữ ở bên người, kia là không có khả năng, như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít không có phương tiện. Sức Bảo mặc dù thông minh, nhưng nó có chút khó khăn khống chế, Lương Phi rất sợ hắn sẽ cho mình như tới mầm tai họa. Lương Phi bất kể đi tới chỗ nào, Sức Bảo cũng sẽ một mực đi theo, bồi bạn bên cạnh, hắn xác thực thật biết điều, nếu như không có Lương Phi triệu hoán, nó là sẽ không đi ra, sẽ ngoan ngoãn ở tại Lương Phi trong ngực. Đến ban đêm, Lương Phi chuẩn bị tiến vào thần nông điện tu luyện, hắn trong đầu nghĩ mang theo Sức Bảo sẽ có chút ít không có phương tiện, bởi vì hắn quá mức thông minh, Lương Phi lo lắng hắn sẽ bằng sức lực một người, tìm tòi thần nông điện bí mật, cho nên, hắn quyết định, ném xuống Sức Bảo, chính mình đi trước đi tu luyện. Chủ nhân, ngươi phải đi nơi nào? Tại sao không mang theo ta đi? Lương Phi mới vừa ra Sức Bảo đặt lên giường, hắn liền lập tức mở miệng nói chuyện, tên tiểu tử này, phảng phất biết đọc tâm thuật, một lời đâm thủng rồi Lương Phi sở hữu ý tưởng. Chuyện này, ta đi ấm, ngươi một cô gái, sẽ không cũng muốn đi theo đi thôi. Lương Phi tùy tiện biên cái lý do, cầm lên mép giường khăn tắm, chuẩn bị rời đi. Sức Bảo sau khi nghe, lập tức dùng xúc giác che lại cặp mắt, khả ái đến bảo, nàng nhõng nhẽo nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta mới không cần thấy thế nào, chủ nhân mau mau đi tắm, Sức Bảo tiên sinh nghỉ ngơi. Dạng này tính là thành công thoát khỏi Sức Bảo, Lương Phi đi tới phòng tắm sau đó, cẩn thận khóa trái cửa lại. Trong lòng có chút bực bội, nơi này rõ ràng là ta địa bàn, tại sao ta muốn lén lén lút lút. Lương Phi quả thật có chút không phục, khó khăn chỉ là tạm thời. Có lẽ qua chút ngày tháng sẽ khá hơn một chút, Sức Bảo sau khi rời đi, những phiền não này cũng liền đi theo không có. Hắn dựa vào ý cảnh thân thể, đi tới thần nông điện, hôm nay thần nông điện không khí rất là thanh tân, như sau mưa thảo nguyên bình thường thanh tân, hắn mới vừa ngồi xếp bằng xuống, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Buổi tối khỏe, Lương Phi quả thật bị bất thình lình thanh âm hù dọa. Đây là tình huống gì? Tốt lành, vì sao lại có tiếng người nói chuyện thanh âm? Hơn nữa thanh âm này càng nghe càng quen thuộc đến khiến người muốn hít thở không thông mức độ. Cách chương.